Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 47, Real Madrid muốn báo thù. Thời gian, 30 tháng 11 năm 2012. Nghe nhiều như vậy, ngôi sao bóng đá cùng giới bóng đá huyền thoại đều đứng ở Real Madrid. Bên này, Barcelona người rất là không hài lòng. Nhìn rào rạt đắc ý Real Madrid người, trong lòng bọn họ thì càng không thoải mái. Vào lúc này, Barcelona Russell liền đứng ra nói rồi. 5-0 đã nói rõ tất cả. Vẫn có chiến thắng tử địch truyền thống. Được rồi, câu nói này vừa ra tới, Real Madrid cổ động viên không làm, dồn dập đứng ra cuồng mắng Russell. Hận không thể đem Russell cho ngũ mã phân thây. Đối với Mourinho tới nói, liên tiếp thua ở Barcelona trên người, đây là sỉ nhục lớn lao. Hắn là Barcelona một đời kẻ địch. Loại quan hệ này để hắn đặc biệt là không thể tiếp thu bại bởi Barcelona. Vì lẽ đó lần này đối mặt Russell khiêu khích, Mourinho dĩ nhiên không nói một lời. Thực sự là khiến người ta cảm thấy nghi hoặc. Phải biết dựa theo hắn tính cách cùng tính khí, là không thể có cựu oán không báo. Quái thì trách vào lần này hắn dĩ nhiên không hề nói gì, cũng không có làm. Tuy rằng Jose Mourinho không có cái gì biểu thị, thế nhưng cầu thủ Real Madrid đều có một cái cộng đồng ý nghĩ, chính là nhất định phải ở cuộc tranh tài này đánh bại Barcelona, dùng hành động thực tế đi đánh Russell mặt. Còn có người đưa ra muốn ở sân nhà thắng Barcelona một cái 5-0. Có điều ý tưởng này thực thi lên có chút khó khăn. Trừ phi Barcelona toàn viên đều không có ý chí chiến đấu. Lại như 07-08 mùa giải hiệp hai quốc gia derby như thế. Ở trận đấu kia trước, Real Madrid đã sớm thu được giải đấu quán quân. Căn cứ quản lý, cái kia chàng so với Saba Barcelona nhất định phải ở Bernabeu xếp thành hàng hoan nghênh tân khoa. Giải đấu quán quân, chuyện này đối với Barcelona cầu thủ tới nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn nhất. Vì lẽ đó cái kia chàng so với Saba Barcelona cầu thủ biểu hiện không hề đấu trí. Hầu như không có bất luận sự chống cự nào. Coi như là như vậy, trận đấu kia điểm số cũng chỉ có điều là 4-1. 5-0 điểm số ở Real cùng Barca. Giải đấu giao chiến trong lịch sử tổng cộng xuất hiện 7 lần. Trong đó Barcelona 5 lần 5-0 đánh bại Real, mà Real chỉ có 2 lần. Vì lẽ đó từ cấp độ này tới nói, Russell nói ngược lại cũng không tồi. So với Real tới nói, Barcelona xác thực càng có 5-0 đánh bại tử địch truyền thống Barcelona lần thứ nhất 5-0 đánh bại. Real xuất hiện ở 1935 năm ngày 21 tháng 4. Lần gần đây nhất nhưng là ở năm 2010 ngày 29 tháng 11. Có điều hai đội bóng giao chiến tối cách xa điểm số ngược lại không là 5-0. Mà là do Real Madrid ở cấp nhà vua bên trong sáng tạo 11-1 kinh người điểm số. Cái này điểm số bây giờ đã hầu như không thể bị phục chế. Đừng nói 11-1. Chính là bây giờ Real lại nghĩ lấy 5-0 điểm số đánh bại bây giờ Barcelona đều rất khó khăn. Barcelona đang đứng ở bọn họ trong lịch sử tốt nhất thời kỳ. Các cầu thủ thiên phú hơn người. Huấn luyện viên trưởng mới có thể kiệt xuất. Đội bóng đấu pháp hoàn thiện. Phong cách thành thục. Hầu như là không thể đánh bại đội bóng. Đương nhiên, Real Madrid hiện tại cũng không sai. Đội bên trong cầu thủ thực lực cũng vô cùng tốt. Hơn nữa tựa hồ có thể cùng Barcelona cùng sánh vai. Mà trên phương diện chiến thuật Real Madrid cũng có một bộ thành thục chiến thuật. Hơn nữa cũng không có trước độc lai độc vãng. Trong đội cũng phi thường đoàn kết. Cái này mùa giải Real Madrid thành tích tốt chính là chứng minh tốt nhất. Này hai đôi hiện tại va vào nhau vậy tuyệt đối sự việc sao hỏa chạm trái đất bình thường. Hầu như toàn thế giới ánh mắt đều tập trung đến cuộc tranh tài này bên trong đến. Ở lúc trước, cung chính xác thực nhảy ra nói chuyện. Ta không biết cái gì 5-0. Ta chỉ biết, cuộc tranh tài này thắng lợi thuộc về Barcelona mọi người. Các ngươi có thể chuẩn bị khăn tay. Đừng đến thời điểm khóc nước mắt hoa hoa không tìm được khăn tay liền không tốt. Cung chính vẫn là ngông cuồng như vậy. Điều này làm cho Barcelona cổ động viên cùng các cầu thủ đều phi thường khó chịu. Bọn họ hận không thể nhằm phía đi vào cuồng ca cung chính một trận. Có điều, người ta cung chính cũng có hung hăng ngông cuồng tư cách. Ở năm ngoái thu được thế giới cầu thủ xuất sắc nhất sau khi cung chính năm nay đồng dạng vào danh sách thế giới cầu thủ xuất sắc nhất năm vị trí đầu người danh. Sách lớn, năm người này danh sách lớn bên trong. Real Madrid cùng Barcelona cái chiếm hai tịch. Barcelona bên kia là Messi cùng Xavi. Mà Real Madrid bên này đương nhiên chính là cung chính cùng Cristiano Ronaldo. Cuộc tranh tài này cũng bị Tây Ban Nha truyền thông lẫn lộn vì là thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Tranh chấp một cuộc tranh tài. Bởi vì bốn người này tiến vào cuối cùng năm vị trí đầu mạnh. Thế nhưng hầu như ai cũng biết cái này thế giới cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự hẳn là cung chính vật. Trong túi. Bởi vì cái tên này trong năm ấy biểu hiện quả thực quá kinh người. Một năm nay hơn nửa năm cái tên này ở Manchester United vệ miện Champions League quán quân. Nửa cuối năm, cái tên này đi tới Real Madrid cho Real Madrid mang đến vô số ghi bàn cùng thắng lợi. Cái tên này không được tuyển quả thực chính là tấm màn đen. Đương nhiên Barcelona người thì lại không cho là như vậy. Hắn cho rằng Messi nên được tuyển. Ở trong lòng bọn họ Messi mới là tối ngưu cầu thủ. Cái này thế giới cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng đương nhiên nên thuộc về Messi. Này không chỉ có là một hồi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia derby, càng là thế giới cầu thủ xuất sắc nhất tranh cướp thi đấu A. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có mấy tiếng. Thế nhưng Bernabeu bên ngoài đã dòng người mãnh liệt. Chấm ngoặc kép. Tây Ban Nha phóng viên đài truyền hình chính đang Bernabeu sân bóng bên ngoài cho khán giả làm. Hiện trường đưa tin, mỗi một lần hai bên giao chiến đều có thể gây nên các truyền thông quan tâm cùng lẫn lộn. Lần này cũng không ngoại lệ. Đối với Tây Ban Nha quốc gia derby tới nói, không tồn tại thẩm mỹ mệt nhọc cái thuyết pháp này. Mỗi một trận thi đấu đều có thể đưa tới rất nhiều người quan tâm. Mỗi một lần va chạm đều có sự khác biệt cố sự. Đều là đáng giá đại gia đi thưởng thức. Tỷ như lần này, liền bị Madrid truyền thông cho rằng là báo thù Nhật. Mùa giải trước Barcelona tuy rằng không có xong giết Real Madrid. Nhưng duy trì đối với Real bất bại chiến tích. Mặc kệ là ở giải đấu vẫn là ở Champions League vòng bán kết bên trong. Real Madrid đều không có thắng quá Barcelona. Sân nhà đá hòa. Sân khách thua bóng, cái này mùa giải có cung chính sau khi Real Madrid biến hóa rõ ràng. Khiến người ta cảm thấy cho bọn họ có niềm tin khiêu chiến Barcelona. Ở một phương diện khác tự nhiên cũng là bởi vì cung chính ở đối phó Barcelona phương diện có thắng. Lợi chiến tích, nói chung, mọi người cảm thấy nếu như Real có thể chiến thắng Barcelona. Như vậy cung chính tuyệt đối là một cái không thể quên trọng yếu nhân tố. Real Madrid cổ động viên đối với cuộc tranh tài này tràn ngập chờ mong. Bọn họ hy vọng đội bóng có thể vừa báo mùa giải trước cừu hận. Thế nhưng, cuộc tranh tài này Real Madrid cùng Barcelona đánh đối công nên không có khả năng lắm. Phía trên thế giới này không có một nhánh đội bóng cùng Barcelona đánh đối công còn có thể thắng. Bọn họ, liền ngay cả Mourinho cũng không được. Năm ngoái vào lúc này hắn cũng là bởi vì bách với cao tầng áp lực. Cùng Barcelona đánh đối công. Kết quả tịnh thôn năm bóng. Ở lúc trước vô số nhiều giới bóng đá huyền thoại đều vì Real Madrid chi chiêu. Bọn họ cho rằng Real Madrid chỉ có dựa vào phòng thủ phản kích mới có thể có cơ hội đánh bại Barcelona. Mà Barcelona phương diện người cũng nói. Real Madrid chỉ có dựa vào xấu xí phòng thủ phản kích mới có thể miễn cưỡng cùng bọn họ một trận. Chiến, Barcelona người để tâm biết bao độc vậy. Bọn họ biết Real bóng đá tuyệt đối không phải phòng thủ phản kích bóng đá. Tuyệt đối không phải xấu xí bóng đá. Mà hẳn là đẹp đẽ bóng đá. Là thế tiến công bóng đá. Quan niệm như vậy từ thế kỷ trước 50 niên đại lên liền thâm thực lòng người Real Madrid đại. Biểu chính là trên thế giới tiên tiến nhất, xinh đẹp nhất bóng đá. Đây chính là vì cái gì Capello dẫn dắt Real Madrid hoàn thành kinh người đại nghịch chuyển. vượt lại Barcelona, thu được năm 2006 đến năm 2007 mùa giải La Liga quán quân. Vẫn như cũ không chiếm được các cổ động viên chống đỡ nguyên nhân vị trí. Barcelona người chính là muốn dùng nói đi kích Real Madrid cổ động viên. Để Real Madrid cổ động viên cho đội bóng tạo áp lực. Cho Jose Mourinho tạo áp lực. Làm cho cái tên này công đi ra cùng Barcelona đánh đối công. Như vậy bọn họ Barcelona thắng lợi đem càng thêm ung dung. Có điều, Real Madrid giám đốc kỹ thuật Zidane nhưng là đứng ra nói rồi. Phòng thủ phản kích bóng đá liền nhất định xấu xí sao? Các ngươi nhìn Nam Phi World Cup trên đội tuyển Đức. Bọn họ không phải chơi phòng thủ phản kích sao? Thế nhưng bọn họ đá ra bóng đá xấu xí sao? Không, rất đẹp. Bọn họ thi đấu tràn trề thanh xuân khí tức. Đầy dẫy một cỗ cảm xúc mãnh liệt. Nhanh chóng, hoa lệ, hiệu suất cao. Như vậy bóng đá xấu xí sao? Ta không cho là như vậy. Ta lúc đó nhìn ra liền nhiệt huyết sôi trào. Ta tin tưởng Real Madrid cũng có thể đánh ra như vậy bóng đá. Mà như vậy bóng đá vừa vặn có thể chiến thắng Barcelona. Zidane đứng ra thế Jose Mourinho tiếp sức. Cho Jose Mourinho tranh lấy một cái rộng rãi hoàn cảnh. Để Jose Mourinho không phải bị fan bóng đá ảnh hưởng. Tiếp tục dựa theo trong lòng mình chiến thuật đến bố trí. Đến vào lúc này, ai cũng không biết Real Madrid đến tột cùng gặp lấy ra sao chiến thuật. Lẽ nào thật sự chính là ba tiền vệ trụ? Trận đấu bắt đầu trước 2 giờ. Các truyền thông dồn dập bắt được Real Madrid ở bản cuộc tranh tài thủ phát danh sách. Jose Mourinho cũng không có cử đi ba tiền vệ trụ. Vẫn là hai tiền vệ trụ. Sami Khedira cùng Xabi Alonso. Jose Mourinho ngày hôm nay phái ra đội hình ra sân cùng phía trước mấy trận hầu như giống như đúc. Không có cái gì biến hóa quá lớn. Thủ môn vị trí là Casillas. Này không cần hoài nghi. Bốn hậu vệ vị trí cũng không có gì thay đổi. Ramos, Cavalho, Pepe cùng Marcelo. Hai tiền vệ trụ là Sami Khedira cùng Xabi Alonso. Tiền vệ tuyến trên ba người nhưng là Cristiano Ronaldo, Mesut Ozil cùng Di Maria. Trên hàng tiền đạo là cung chính. Ngày hôm nay Kaká không có thủ phát. Đây là Jose Mourinho cố ý lưu bài. Nếu như ở đội bóng không mở ra cục diện hoặc là tình huống bị động thời điểm, hắn Jose Mourinho trong tay chỉ ít còn có bài có thể để điều chỉnh. Hắn đã cân nhắc được rồi. Rất chu toàn. Mà Barcelona phương diện ngày hôm nay phái ra xác thực thực bốn hậu vệ trận hình. Ở Bernabeu, Guardiola vẫn là không dám chỉnh ra ba hậu vệ đến. Thủ môn vị trí là Valdes. Bốn hậu vệ nhưng là Alves, Piqué, Guion, Adriano. Hai tiền vệ trụ vị trí là Iniesta cùng Xavi. Tiền vệ tuyến trên ba người nhưng là Messi, Fabregas cùng Pedro. Đỉnh ở mặt trước nhưng là Villa. Có điều, Barcelona ở trước sân vị trí phi thường hoạt. Cũng không phải chết vị trí. Bọn họ đem ở mặt trước nhiều lần địa đổi vị. Đây đối với Real Madrid phòng thủ tới nói. Xác thực rất có chút khó khăn a. Bernabeu sân bóng tiếng người huyên náo. Trên khán đài đã cơ bản ngồi đầy. Cuộc tranh tài này hấp dẫn tới tự toàn thế giới các quốc gia 201 đồ gia dụng coi truyền thông tiếp. Sóng cùng đưa tin, Trung Quốc CCTV cũng ở trong đó. Bất quá lần này đến hiện trường tỉ nói thi đấu không còn là yêu thích oa ác đoạn tuyền. Mà là quanh năm phụ trách giải thích La Liga thi đấu hạ vệ. Hắn hôm nay trải qua Nam Phi World Cup, đã là CCTV số 1 bóng đá bình luận viên. Vì lẽ đó tương tự với đến Bernabeu A, Nou Camp A. Loại này sân bóng tiến hành hiện trường giải thích nhiệm vụ một cách tự nhiên liền rơi xuống trên đầu hắn. Này không phải hắn lần đầu tiên tới hiện trường giải thích, nhưng là lần đầu tiên tới Real Madrid sân nhà Bernabeu tiến hành giải thích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.